Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1648, trung tâm hội tụ, mở ra thần nguyên chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khu vực trung ương, bên ngoài thần điện vây phát sinh biến hóa, ầm ầm chia chớp sấm sét, đen nghịt mây đen dường như che đậy bầu trời đồng dạng. Chín đạo hung hãn khí tức theo thần điện bên ngoài chậm rãi dâng lên. Tại dâng lên một khắc, hung hãn tàn bạo sát khí tàn phá bừa bãi. Từng đạo giống như thâm uyên gào thét, giống như thanh âm theo cái kia chín nói trong hơi thở truyền ra. Làm cho người hoảng sợ kinh dị. Ở ngoại vi trong trận, Quảng Thành chân quân nhìn lấy bên ngoài thần điện vây biến hóa. Ánh mắt kinh hãi, thân hình lóe lên xuất hiện tại bên ngoài thần điện. Nhìn đến cửu đạo quang trụ tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Đây là cái gì? Tại hắn một bên Thanh Nghiêu mở miệng hỏi. Ngươi là nơi này thủ hộ giả, ngươi không biết. Tại bên cạnh hắn quân gia lão tổ không khỏi hỏi, ta mặc dù là tù hộ giả, nhưng là cũng chỉ là một cái giữ cửa mà thôi. Thanh Nhiêu không khỏi nói ra, lúc nói chuyện hai người ánh mắt vọng tưởng một bên Quảng Thành chân quân. Quảng Thành chân quân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước nói. Ta cũng không biết, xem ra hẳn là bất kỳ tà thần chém thông thiên sư thúc đạo ảnh lớn, mới xuất hiện. Cũng không biết đa bảo sư đệ, còn có Huyền Đô sư huynh bọn họ có biết hay không. Cái này ta cũng không rõ ràng. Tại Quảng Thành chân quân tiếng nói hạ xuống xong, hai bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, chính là Huyền Đô cùng Bạch Mi hai người. Huyền Đô giờ phút này trên mặt cũng hiện đầy ngưng trọng, mi đầu thích chặt, nhìn chòng chọc vào điểm phía trước thần điện chung quanh xuất hiện cửu đạo quang trụ. Ầm ầm, màu xám lôi xà trên không trung đánh xuống, nện ở cái kia cửu đạo quang trụ phía trên, không có đánh tan cái kia cửu đạo quang trụ. Ngược lại là để cái kia cửu đạo quang trụ càng phát điên cuồng, triệt để bạo phát, gầm nhẹ thanh âm không ngừng truyền đến. Toàn bộ thiên địa bị những thứ này gầm nhẹ thanh âm trùng kích, có loại thanh thế to lớn đồng dạng cảm giác. Cái kia cửu đạo quang trụ bên trong có đồ, còn rất hung tàn, Huyền Đô trong đôi mắt lóe ra một đạo quang mang, là khóa lại thứ gì? Thế nhưng là thần điện này chung quanh tại sao có thể có thứ này đâu? Là sư tôn thủ đoạn của bọn hắn sao? Quảng Thành chân quân mở miệng nói, không cần nghĩ khẳng định là sư tôn thủ đoạn của bọn hắn. Một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến, chính là Đa Bảo chân quân cùng Minh Tôn bọn họ. Quảng cáo, Đa Bảo ngươi tới có chút chậm. Quảng Thành chân quân nhìn lấy Đa Bảo nói, ba người các ngươi sớm đi đến, để cho ta đem bọn ngươi luyện hóa, liền không có nhiều chuyện như vậy. Hắn trong lòng nghĩ như vậy đến, tại hắn lúc nói chuyện. Trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ, quang mang biến mất về sau, một đạo to lớn bình phong bao bọc xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bình phong bao bọc bên trong xuất hiện 7 đạo quang ảnh. Đây là muốn chúng ta trước mở ra, lại để cho chúng ta đối mặt đằng sau cái kia cửu đạo quang trụ. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch trước mặt tình huống. Sư huynh, các ngươi bên kia thu hoạch được mấy cái chìa khóa, ta bên này chỉ có một thanh. Quảng Thành chân quân mở miệng nói, hắn lúc trước cảm giác được sự tình biến hóa, cho nên ra đi tìm một thanh. Chúng ta bên này hai thanh, Huyền Đô mở miệng nói, ta bên này một thanh, Đa Bảo chân quân cũng nói, chúng ta bên này có 4 cái chìa khóa, vậy bên ngoài thì có 3 thanh, không biết tại người nào trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Thành chân quân nhìn lên trước mặt cấm chế nói ra, còn có một thanh trong tay ta. Đúng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên dậm chân đi tới, nam tử thân phía trên khí tức rất phổ thông, nhưng là hai con mắt bên trong lấp lóe tinh mang. Thân phía trên khí tức hoàn toàn thu liễm, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương nhục thân phía trên một số rất nhỏ lực lượng ba động. Ngươi là, Huyền Đô nhìn đối phương, mở miệng nói, chiến thần tộc, chiến bắc giã, trung niên nam tử trở lại, chiến thần tộc, nghe được trung niên nam tử. Một số người có chút không rõ, nhưng là quân gia lão tổ cùng Quảng Thành chân quân hai người lại liếc mắt nhìn nhau, theo bọn họ trong ánh mắt biết được cái này chiến thần tộc. Thượng cổ chiến thần cung cùng các ngươi có quan hệ gì? Huyền Đô đạo nhân mở miệng hỏi, đó là tộc nhân ta khai sáng thế lực, chỉ là thực lực không đủ bị người tiêu diệt. Chiến Bắc giã lạnh giọng nói dứt lời sau ôm quyền đứng tử a một chỗ, không tiếp tục nhìn mấy người. Bầu không khí lập tức biến đến yên tĩnh, chỉ chốc lát thời gian, 3 đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu là một tên thân mặc áo bào đen lão giả tóc trắng, lão giả hai mắt là một đôi mắt đen. Nhìn về phía thời điểm, giống như hắc động đồng dạng thâm thúy, có thể đem người thực hiện thôn phệ đi vào. Tại phía sau hắn thì là theo chân hai tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm người, trên người bọn họ khí tức phun trào. Cảm giác áp bách 10 phần, là hai tên hoàn toàn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường giả. Lão phu nơi này cũng có một cái, lão giả kia mở miệng nói. Lão giả lúc nói chuyện, một đạo cổ lão thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Nghe đến lão giả lời nói, người ở chỗ này sắc mặt cũng hơi ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Lão hủ thì kém một bước, mấy vị muốn hay không đem cái kia thần nguyên nhường cho ta. Nhìn đến mọi người vẻ cảnh giác, lão giả kia mở miệng nói ra. Đều mai táng nhiều năm như vậy, thì đừng đi ra. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một nói bóng người to lớn từ không trung dậm chân mà ra, chính là Vu tộc thập nhị tổ Vu Đế Giang, tại phía sau hắn còn theo ba người. Lên tiếng là Đế Giang, từ trong lời của hắn, Đế Giang nhận biết lão giả này. Đương nhiên đều vẫn lạc người, bây giờ khôi phục, thực lực không biết như thế nào. Lão giả kia nhìn lấy Đế Giang lạnh giọng nói, làm sao muốn động thủ sao? Đế Giang nhìn đối phương, quanh thân một cỗ lực lượng ba động tuôn ra, thì muốn ý xuất thủ. Tại thời khắc này, một đạo Phật quang ra, chính là lúc trước thoát đi Thiền Tông lãnh tụ Huyền Diệp. Nhìn đến Huyền Diệp một số người trong lòng kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng cái này Huyền Diệp bỏ chạy sau liền rời đi chỗ này thần điện không gian đâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, không nghĩ tới vậy mà tới nơi này, xem bộ dáng là vì thần nguyên mà đến. Chỉ là hắn thì không sợ, bất động minh vương thành người tới tìm hắn. Hai vị sao cùng một cái chìa khóa tại các ngươi bên kia sao? Huyền Đô đánh vỡ cái này không khí khẩn trương mở miệng nói. Chúng ta không có, Đế Giang cùng Huyền Diệp đều lắc đầu nói. Sao cùng một cái, trong tay ta, lúc này thời điểm Tô Hạo mang người chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Hắn ánh mắt nhìn về phía xuất hiện trước mặt lồng ánh sáng, còn có cái kia bảy cái chìa khóa chỗ trống chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chúng ta thì chỗ kia chìa khóa, tiến vào bên trong, bất quá lúc trước, bên ngoài thần điện vây xuất hiện cửu đạo quang trụ, nghi là khóa lại cái gì hung thủ. Huyền Đô lúc nói chuyện, cầm trong tay chìa khóa xuất ra. Mọi người cũng không chậm trễ ào ào móc ra còn lại chìa khóa. Tại bảy cái chìa khóa đồng thời xuất hiện thời điểm, phát ra hào quang óng ánh, hướng về cái kia lồng ánh sáng phía trên chìa khóa không trung mà đi. Làm chìa khóa thả lại không trung thời điểm, trước mặt lồng ánh sáng cũng không có biến hóa lớn, quan chiến người sắc mặt đều hơi đổi. Huyền Đô đạo nhân trông thấy tình huống này, ánh mắt micromet, nháy mắt sau đó, thân hình hắn xuất hiện tại lồng ánh sáng trước mặt. Trực tiếp một quyền đánh ra, hung hăng nện ở cái kia lồng ánh sáng phía trên. Bành, to lớn lồng ánh sáng trong nháy mắt sụp đổ trở thành tro tàn. Đi, tại lồng ánh sáng phá nát trong nháy mắt. Huyền Đô đạo nhân thanh âm liền tại Bạch Mi đạo nhân bên tai vang lên. Bạch Mi đạo nhân nghe vậy lập tức mãnh liệt bắn mà ra. Tại bọn họ động thời điểm, còn lại cũng hóa thành quang ảnh, tiến vào bên trong. Ông, tại bọn họ tiến vào đã trong nháy mắt, Tô Hạo trước mắt đầu tiên là tối đen, từ từ mới trở lên rõ ràng. Nhưng là tại thời khắc này, một cỗ kinh khủng hung sát cùng hủy diệt chí khí theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.